Chương 1863, lần nữa phát bệnh. Đây quả thật là năm đó cái kia tiền hô hậu ủng, nói 102 thiếu gia sao? Đúng lúc này, Âu Dương Khanh xích lại gần hắn bên hai, dùng ngầm câm thanh âm trầm thấp nói thật nhỏ, ta không ngại làm lang gia cô vợ trẻ, cũng không để ý tiểu xanh ngươi so với y ta ma nhờ hơn. Chỉ cần trên giường thời điểm, có thể chứng minh ta là nam nhân của ngươi là đủ rồi. Cái này hỗn đả lăng vũ xanh một cước đem nhân đã bay, về tới mộ nhan bên cạnh bọn họ, khí thế hung hăng nói, chúng ta đi, đi tử vân giới. Mộ nhan không có hảo ý cười nói, ngũ sư huynh, không cùng ngươi khanh ca nhiều lưu luyến chia tay một hồi sao, chúng ta không ngại chờ. Đúng a tiểu ngũ, ngươi nhìn chúng ta Âu Dương sư huynh, nhiều không nỡ bỏ ngươi a, đều nhanh thành nhìn vợ thạch. Khúc chúng ta ngũ tẩu không phải ở rể sao, sao có thể là nhìn vợ thạch, đâu hẳn là hòn vọng phu mới đúng. Lăng vũ xanh, hất bàn cái này tông môn hắn không có cách nào chờ đợi ngày đó, tiêu diêu môn mấy người tại Thương Lam giới nhất biên cảnh một trấn nhỏ xa suốt chân nghỉ ngơi. Lúc nửa đêm thần, mộ nhan đứng dậy, vô thanh vô tức đi tới sở mạt ly cửa phòng. Tam sư huynh trong phòng yên tĩnh, không có nửa điểm thanh âm. Mộ nhan nhưng vẫn là đẩy cửa đi vào. Mới vừa vào cửa, nàng đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi hôi mùi máu tươi. Hương vị kia cùng lúc trước tam sư huynh bệnh phát lúc, nàng nghe được giống nhau như lúc. Quả nhiên là dạng này, mộ nhan trong lòng quýnh lên, ngón tay gảy nhẹ, thắp sáng cây châm lửa, cấp tốc tiến lên, xúc lên sở mạt ly chăn mền. Chỉ gặp, trong chăn nam nhân cuộn thành một đoàn, giang hung hăng cắn cổ tay của mình. Tóc rối tung, mồ hôi lạnh lâm ly, thân thể càng không ngừng run rẩy. Thỉnh thoảng có trầm thấp rên thống khổ âm thanh, từ cổ họng của hắn bên trong tràn ra tới. Tam sư huynh mộ nhan túi đầu nhìn lại, muốn đem hắn trong miệng cắn cổ tay cầm ra tới. Nhưng mà, sở mạt ly lại đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt hung ác, như địa ngục trở về ác la sát, lăn hắn bộ dạng này, cùng ngày bình thường tao nhã nho nhã, khiêm tốn tú khí bộ dáng, hoàn toàn khác biệt. Người nhát gan nhìn thấy hắn bộ dáng này ánh mắt này, sợ rằng sẽ trực tiếp dọa đến quyết đi qua. Nhưng mộ nhan thần sắc nhưng không có mảy may biến hóa. Nàng động tác cực nhẹ cực nhanh, nhưng không để kháng cự đem sở mạt ly cắn tay rút ra, lại lấy ra một khối linh mục để hắn cắn. Đồng thời thiên ma cầm lấy ra, bắt đầu cấp tốc đàn đấu. Lần trước, sở mạt ly bệnh phát thời điểm, mộ nhan bị hung hăng chạy ra. Lại về sau, nàng một mực là dùng cầm âm thay tam sư huynh giảm bớt đau đớn, cũng không có cẩn thận khoảng cách gần xem qua hắn bệnh phát lúc bộ dáng. Lúc này, cầm âm vang lên, tam sư huynh gần ngay trước mắt, mộ nhan lại vì cảnh tượng trước mắt mà hãi nhiên động dung. Chỉ gặp, theo cầm âm vang lên, tam sư huynh nhỏ gầy trên hai chân, nâng lên một cái màu đen bọc nhỏ. Kia bọc nhỏ tựa như là vật sống, điên cuồng tại tam sư huynh trong kinh mạch va chạm. Chỉ là, vọt tới eo lúc, tựa như là nhận cái gì lực lượng ngăn trở, lại bị gậy trở về, một lần nữa du tẩu tại hạ chi ở giữa. Mộ nhan có loại dự cảm. Nếu như eo ở giữa tầng kia ngăn trở biến mất, cái kia màu đen bọc nhỏ xông lên tam sư huynh trái tim hoặc đại não, tam sư huynh chỉ sợ cũng không chỉ là quẹ chân, mà là sẽ bỏ mạng. Trong tay nàng đàn tấu thiên ma cầm tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồng thời một cái tay khác huyễn hóa ra thất tuyệt kiếm, cắt vỡ sở mạt ly trên chân kinh mạch. Màu đỏ thâm huyết thủy, sen lẫn có thể đem người hun ngất đi mùi thối, tràn ngập trong không khí. Mộ nhan đánh đàn động tác QNZ càng lúc càng nhanh. Sắc mặt QNZ càng ngày càng tái nhợt. Thấu chương xong.